Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 42, một người khác. Ta gật đầu một cái. Thực ra ta căn bản sẽ không tin tưởng lão Khâu, chỉ là dưới mắt quả thực không còn lại điểm vào, chỉ có thể trước với lão Khâu chu toàn tới. Trở về lại sườn, thấy lão Khâu ngủ rất an bình. Ta sẽ dùng lò than lại đốt ấm nước nóng với bạch khai vừa uống vừa tốn thời gian lúc này. Chờ đến lão Khâu tỉnh, bất chi bất giác đã buổi chiều 3 giờ hơn. Cũng không biết lão Khâu là theo thông lệ kiểm tra hay lại là thuần tản bộ. Sau khi đứng lên ở trong xưởng đi mấy vòng, mới ngồi về tới, bà Nhân tiếp tục chán đến chết ngồi không. Trung gian quá trình không cần lắm lời. Các loại ăn rồi buổi tối cơm, mỗi ngày rốt cuộc từng điểm đen xuống. Trong xưởng vốn là có đèn, nhưng là lâu năm không tu sửa, đã sớm không sáng rồi. To lớn trong xưởng chỉ có lão Khâu trong phòng nhỏ có ánh sáng. Hơn nữa bóng đèn miếng ngói số rất thấp, mơ màng âm thầm. Vừa vào dạ, đông bắc đặc biệt gió lớn liền bắt đầu quát đứng lên. Nghe với có người khóc tựa như, ta xem một chút biểu, lúc này mới hơn 7 giờ. Bình thường chính là tinh thần thời điểm, có thể không biết có phải hay không là bị hoàn cảnh này nhuộm đẫm. Ta lại có điểm vây khốn, rút một điếu thuốc cường đánh xuống tinh thần. Bạch Khai hãy nói ra đi vòng vòng. Này xưởng không có cửa sau, nếu quả thật sẽ có người tới, hơn phân nửa cũng là từ cửa chính đi tới. Chúng ta đi ra ngoài trước quan sát một chút địa hình, tranh thủ đến thời điểm đem người ngăn ở trong xưởng đầu. Bên ngoài nhìn cũng rất lạnh, ta thực ra không nghĩ động, nhưng Bạch Khai như vậy sợ lạnh nhân cũng chủ động yêu cầu. Ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ra xưởng môn, phong ngay lập tức sẽ đánh ở trên mặt, thổi mặt làm đau, xa xa cũng không thấy được có bất kỳ ánh sáng, phảng phất cái này địa phương đã bị thế giới từ bỏ như thế, khiến người ta cảm thấy rất kiềm chế. Ta đem xe gắn máy đèn lớn đánh sáng, mới cảm giác khá hơn một chút. Bạch Khai kiểm tra một chút cửa sắt khóa lại, đã bị lão Khâu khóa lại. Hắn lắc lắc vòng rào môn, quay đầu nói, cửa này động một cái sẽ vang, có người lật đi vào chúng ta sẽ phát hiện. Ngươi đi nhìn một chút khác địa phương, có khả năng hay không lật vào người đến. Ta dọc theo tường viện đi, viện tử này không lớn, rất nhanh thì chuyển hoàn rồi. Tường viện cũng không cao, giống như ta vậy thể trạng nhân lật đi vào cũng không khó. Ta sờ một cái, tường viện trên đầu có rất nhiều thủy tinh cặn bã, coi như là làm một cái rất sơ lược phòng trộm trang bị. Chỉ là không biết là bởi vì đầu năm có chút dài rồi, hay là ta tay cóng đến có chút ma. Tóm lại sờ cũng không khó giải quyết, lần này rất khó làm. Nhìn điệu bộ này, viện tử này bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể lật vào người đến. Chúng ta rất khó ngồi thủ. Ta theo Bạch Khai thương lượng một chút, vẫn là quyết định ở trong xưởng chờ. Nếu như này ở bên ngoài đông một đêm, phát hiện căn bản không người đến cũng quá không đáng giá. Trở về lại trong xưởng, hai người rút mấy điếu thuốc. Thời gian từ từ đã đến 10 điểm. Lão Khâu không biết lúc nào đã ngủ rồi rồi. Đèn cũng đóng lại, vốn là ta còn muốn lại đi đốt điểm nước nóng uống, cũng liền ngượng ngùng quấy dày. Bởi vì thời gian đã đến gần nửa đêm, ta theo Bạch Khai bộc phát cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay, hận không được cũng lập tức đi kiểm tra xuống. Nhưng là chạy chừng mấy chuyến, cũng không thấy có người muốn tới dấu hiệu. Như vậy hao riêng biệt giờ, hai ta có chút gánh không được rồi. Chuẩn bị trở về lão Khâu phòng nghỉ ngơi, cũng không đoái hoài tới có thể hay không đánh thức hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, lỗ tai ta bỗng nhiên nghe một cái kỳ quái động tĩnh. Ta xem mắt Bạch Khai, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy rồi. Hai ta tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện động tĩnh là từ lão Khâu trong phòng phát ra ngoài. Ta thấp giọng hỏi, lão Khâu Tỉnh, thanh âm này thế nào giống như ngáp a? Bạch Khai đạo, cái gì gọi là giống như a? Mẹ hắn chính là ngáp. Ta nói, cái này không đúng a. Người câm ngáp có thể ra động tĩnh lớn như vậy sao? Mụ lão Khâu quả nhiên là trang ếch, bây giờ mới vừa tỉnh ngủ nhất thời không chú ý bại lộ. Vừa nói ta liền hướng lão Khâu căn phòng đi. Đời này ta tối ghét người khác gạt ta. Lão Khâu hôm nay trận đánh này là trốn không thoát. Ai ngờ mới vừa đi tới lão Khâu trước cửa, ta lại bị Bạch Khai kéo lại. Bạch Khai thở dài một tiếng thấp giọng nói, đừng có gấp đi vào, trước xem một chút lão đầu chuẩn bị làm gì. Ta nghe một chút, không thể làm gì khác hơn là rút về. Hai người núp ở phòng nhỏ một bên, chờ giây lát, nghe tiếng động ở cửa một cái âm thanh, chỉ thấy lão Khâu khai môn đi ra, cũng không đánh đèn pin, hoàn toàn là bôi đen đi. Trong bóng tối ta chỉ thấy lão Khâu đường danh, từ từ hướng xưởng cửa rời. Ta càng xem càng cảm thấy không đúng. Bạch Khai cũng là sửng sờ, nói, đi theo, mụ lão nếu như đầu đi tiểu đêm đi nhà cầu còn làm cho đáng sợ như thế, lão tử hôm nay sẽ để cho hắn tè ra quần. Bạch Khai dẫn đầu sờ lên, xưởng rất trống, mặc dù bên ngoài có gió, nhưng cũng không giấu được bên trong thanh âm. Hai ta đi bộ rất nhẹ, nhưng vẫn là có thể phát ra đế giày đã dẫm vào thật dày cho bụi thanh âm. Lão Khâu lại không có phát hiện, hay lại là đi tới cửa sắt trước, trên tay rất nhuần nhuyễn liền muốn mở khóa. Ta theo Bạch Khai dừng lại, điều này hiển nhiên không phải là đi tiểu đêm đi nhà cầu. Sân lớn như vậy, ở nơi nào giải quyết không giống nhau. Nhất định phải mở khóa đi ra ngoài. Ta nín thở, muốn nhìn một chút lão Khâu rốt cuộc muốn làm gì. Lại nghe thấy lão Khâu bỗng nhiên mở miệng nói, đợi lâu, đợi lâu, tất cả vào đi, tất cả vào đi. Đầu ta ra tê dại một hồi, hàng rào sắt ngoại khỏi tiếng người rồi, ngay cả một con chuột cũng không có. Bạch Khai lúc này không nhịn được lớn tiếng quát, mẹ lão đầu, ngươi giở trò quỷ gì manh mối. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy lão Khâu a một tiếng, người trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Ta đây hồi canh tâm cháy khét, lão Khâu này 8/10 là mộng du. Trước sớm ta liền nghe nói giấc mộng này du khách là không thể đánh thức hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn phòng ngừa hắn xảy ra ngoài ý muốn, nếu không rất dễ dàng đem mộng du nhân hù chết. Ta hô, Bạch Khai mụ ngươi đã gây hỏa. Nhân vội vàng chạy nhanh tới, dò xét một chút thấy lão đầu còn có hơi thở, mới yên tâm một ít. Bạch Khai sau đó đến, tới không có kiểm tra lão đầu, ngược lại mắng, ngươi cho rằng là hắn là mộng du sao? Ngươi hổ vằn a, hắn là ở phía trên rồi thân rồi. Ta nghe một chút ngược lại vui vẻ. Bạch Khai này Đông Bắc thoại hay lại là gần đây học? Ta hỏi, ở phía trên thân rồi hả? Này trong xưởng ta cũng nhìn, rất sạch sẽ, dơ bẩn là ngươi khai ra. Bạch Khai vỗ xuống ta sau ót đạo, mẹ này lão Khâu hơn phân nửa trên người vẫn phụ này một cái. Đến buổi tối liền đổi vật kia chi phối thể xác, này trong xưởng ban đêm căn bản sẽ không người vừa tới. Chính là lão Khâu chính hắn. Ta trong nháy mắt biết. Hai người đem lão Khâu mang lên rồi trong phòng nhỏ. Điểm đèn, ta hỏi Bạch Khai, vậy kế tiếp ai làm? Ngươi giải quyết sao? Bạch Khai nói câu xem một chút đi. Trên tay đã đem lão Khâu áo gỡ ra. Cũng may trong phòng này lò đốt rất vượng, không đến nổi đông hư rồi thân thể. Lão Khâu so với ta tưởng tượng muốn khỏe mạnh, có thể là một mực xử lý thể lực lao động nguyên nhân. Trên da có rất nhiều vết sẹo, ta cảm giác hắn trước sớm khả năng đã từng đi lính. Dựa theo số tuổi không đúng trải qua chiến trường, Bạch Khai muốn ta đem lão Khâu lật qua, nhìn phía sau, vừa nhìn thấy lão Khâu phía sau, ta lập tức trợn tròn mắt, lão Khâu sau lưng có một ít tương tự với tờ đơn vết sẹo. với chiếc sớm trong tủ treo quần áo tượng thạch cao bên trên. Cùng lần đó ở trong biệt thự với Tần Nhất Hàng đồng thời đồng phục nhân phía sau như thế. Bạch Khai cũng rất giật mình. Trước ta nói cho hắn quá này tờ đơn. Ta mắt thấy Bạch Khai sắc mặt chính là biến đổi. Tiểu Khuyết, này tờ đơn bên trong có họa. Ta cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên, lão Khâu trên lưng cái bảng khai này bên trong. Mỗi một cách đều có một cái đồ án. Chỉ là đồ án cũng rõ ràng. Cảm giác có điểm giống bớt. Cũng có chút giống như là dùng mực viết sau khi đi lên. Thời gian dài lãnh đạm xuống cảm giác. Ta không nhịn được đưa tay sờ một chút. Hỏi Bạch Khai, vậy làm sao không thấy rõ à? Bạch Khai suy nghĩ một chút nói. Ban đầu Tần Nhất Hàng nói này tờ đơn là làm gì? Ta đạo, là ghi chép thai mộng. Lão đầu kia nuôi quỷ chết đói. Đi rình coi người khác thai mộng. Sau đó liền ghi lại ở quỷ chết đói sau lưng. Đối rồi, Bạch Khai nhìn một chút lão Khâu đạo. Người cảm thấy lão Khâu giống như quỷ chết đói sao? Ta lắc đầu một cái. Lần trước cái kia ta cũng thấy rồi. Hoàn toàn với bệnh nhân tâm thần không có gì khác nhau. So sánh mà nói này lão Khâu lộ ra quá bình thường. Bạch Khai liền nói. Đúng, nhưng lão Khâu trên lưng cũng có tờ đơn. Hơn nữa bên trong là có họa. Ta nghĩ, lão đầu này làm được với quỷ chết đói chuyện. Đây mới là chúng ta bị gọi tới nơi này nguyên nhân. Bạch Khai rót ly nước ngậm một cái. Phốc liền phun đến rồi lão Khâu trên mặt. Chờ hạ hắn tỉnh lại chúng ta hỏi hắn một chút. Hắn khả năng là người mình. Ta nhìn lão Khâu mặt. Người một nhà. Hắn thật sẽ là đứng ở chúng ta bên này sao? Bất kể, dưới mắt cũng chỉ có thể đám người tỉnh hơn nữa. Lão Khâu bị tạt thủy. Không có lập tức tỉnh lại. Bạch Khai lại cho hai bàn tay bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Hắn mới từ từ do rồi ý thức. Mở mắt ra hắn còn rất yếu ớt. Nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm giống như là muốn biểu đạt cái gì. Ta kê vào lỗ tai đi xuống nghe. Liền nghe lão Khâu đạo. Đi nhanh khai môn. Đi nhanh khai môn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.